mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, công bằng ngươi tê liệt a. Ai, không có cách, người duy trì quá nhiều. Ta lại là cái dân chủ người. Vậy cũng chỉ có thể là quyết định như vậy. Lưu Phàm Phàm phanh phanh phanh gõ gõ cái bàn. Việc này cứ như vậy định ra đến. Về sau cái này trong vòng chính là Lưu gia phạm vi thế lực. Chấm ngoặc kép, Phương gia chủ chạm ra. Ta không đồng ý. Ta toàn bộ Vương gia thế lực cũng tại cái này trong vòng. Cái này đối ta Vương gia không công bằng. Phùng gia chủ cũng đứng ra. Ta Phùng gia thế lực cũng tất cả bên trong. Không công bằng bộ dạng này. Những nhà khác chủ cũng là không sai biệt lắm thần sắc. Gia tộc bọn họ thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tại cái này trong vòng. Cái này hoàn toàn chính là điểm địa bàn a. Địa bàn tầm quan trọng. Ở một mức độ rất lớn. Căn bản không phải tinh thạch có thể mua được. Bọn hắn tình nguyện Lưu Phàm Phàm hướng bọn hắn muốn tinh thạch. Cũng không muốn cứ như vậy bị điểm địa bàn a. Một đám gia chủ đáy lòng tràn đầy nộ khí. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm nhìn về phía Phương gia chủ Hòa Phùng gia chủ, nói cái mấy cái công bằng. Các ngươi lúc trước đến ta Lưu gia gây sự thời điểm, có nghĩ quy công bằng sao? Hiện tại đến cùng lão tử kéo công bằng. Công bằng ngươi tê liệt a. Đồ Long đao trong nháy mắt lấy ra một đao, xẹt qua, đao phong lăng liệt, đại hỏa hừng hực, trong nháy mắt liền đem Phương gia chủ Hòa Lưu gia chủ thôn phệ ở bên trong. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Ngay trước tất cả mọi người mặt, hai người đã là bị đốt thành than cốc. Tại chỗ, những nhà khác chủ sắc mặt liền cứng ngắc, thần sắc cơ hồ cũng ngưng kết ở trên mặt. Sắc mặt rất trắng, hoàn toàn trắng bệch. Hà gia chủ Hòa Phương gia chủ thi thể liền nằm ở nơi đó. Một chút đứng được rời cái này hai cỗ thi thể tương đối gần gia chủ. Cũng vô ý thức lùi lại mấy bước. Cách khá xa một chút. Cái này tiểu thí hài. Tuổi không lớn lắm. Kích thước không lớn. Nhưng là giết người lại là dị thường quả quyết a. Nói giết người liền giết người. Hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào a. Ở đây còn lại gia chủ, dọa đến cũng trong đầu cũng ông ông tác hưởng, thần sắc có chút rụt rè. Lưu Phàm Phàm không kiên nhẫn bĩu môi. Ai, bây giờ còn có ai có ý kiến không? Sớm làm nói ra ngang, đừng lãng phí thời gian. Lập tức, không có ý kiến, ta không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Lưu Phàm Phàm, ta hoàn toàn đồng ý ngươi nói. Ta cũng đồng ý, những gia chủ này, cái nào không phải nhân tinh, giờ khắc này, không có người do dự, không người nào dám do dự, cái này tiểu thí hài còn cùng bọn hắn nói dân chủ. Kém chút liền tin hắn chuyện ma quỷ a. Vừa nói chuyện đợi, những gia chủ này còn giơ tay lên, toàn bộ cũng nhấc tay, ít một chút địa bàn không quan trọng, chí ít, có thể còn sống sót a. Xem Lưu Phàm Phàm cái này không kiên nhẫn thần sắc, liền sợ không đáp ứng nữa xuống tới lời nói, liền mệnh cũng không có a, đều đồng ý đúng không? Vậy là tốt rồi, ngươi xem, ta cũng nói nha, ta là một cái rất dân chủ người, sẽ không buộc các ngươi. Lưu Phàm Phàm thiêu thiêu mi mau, đây đều là các ngươi tự giác bằng lòng, chờ ta linh người nhà tới cửa thu địa bàn thời điểm. Các ngươi nếu là không giao ra, chấm ngoặc kép, kết giao, ta khẳng định kết giao, ta tuyệt đối kết giao. Ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm lời còn chưa nói hết, những nhà khác chủ liền tranh thủ thời gian đáp ứng, thái độ gọi là một cái thành khẩn a, thật sự là để cho người ta cảm động. Lưu Phàm Phàm lúc này mới hài lòng gật gật đầu, tại ta gặp qua lão đồ vật bên trong. Các ngươi còn tính là hiểu chuyện, những nhà khác chủ tâm bên trong lúc này mới xem như an ổn một chút, có một ngôi nhà chủ hít một hơi thật sâu, đầy cõi lòng hy vọng câu hỏi, kia nhóm chúng ta, hiện tại có thể đi sao? là loại kia thăm dò tính ngữ khí, ngữ tốc đều là tận lực hòa ái lấy hỏi. Bọn hắn thật sự là suy nghĩ không thấu tiểu hài tử này tâm tư. Sợ hỏi được không dễ chọc đến Lưu Phàm Phàm tức giận. Lưu Phàm Phàm tại chỗ liền sẽ trở mặt lại muốn bắt bọn hắn tới thử đao a. Người gia chủ này hỏi lên như vậy, những nhà khác chủ cũng đều không dám nói lời nào. Toàn bộ cũng nơm nớp lo sợ nhìn xem Lưu Phàm Phàm. Chờ đợi lấy Lưu Phàm Phàm đáp lại. Có thể a, đi đi đi, nhanh lên trở về, đem thuộc về ta Lưu ra địa bàn thu thập xong, đưa ra địa phương tới. Thuận tiện, Lưu Phàm Phàm còn phân phó một đợt Lưu người nhà. An bài Lưu người nhà đi theo những gia chủ này trở về. Tại chỗ kết giao địa bàn, rất nhanh, những gia chủ này liền trở về. Tâm tình là phá lệ nặng nề, biệt khuất. Nguyên bản đi vào Lưu gia thời điểm, mỗi một cái đều là tràn đầy phấn khởi, còn muốn lấy có thể như thế nào chia cắt Lưu gia tài nguyên. Lúc này mới không có đi qua bao lâu thời gian, theo Lưu gia ra thời điểm, không phải là chỗ tốt gì cũng không có mò lấy, ngược lại còn bồi không ít địa bàn ra ngoài, đơn giản chính là bệnh thiếu máu a. Giờ phút này, Lưu gia bên trong, Phàm Phàm, người thật đúng là ta hảo nhi tử a. Ta Lưu gia tổ tiên bao nhiêu bối muốn thực hiện nguyện vọng, rốt cục tại ngươi đời này bị thực hiện. Lưu Vũ Phong mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, sắc mặt dị thường mừng rỡ. Lưu gia những người khác bên trong nhìn về phía Lưu Phàm Phàm ánh mắt bây giờ đều là mang theo vài phần sùng bái. Mới bất quá là 5 tuổi mà thôi, cũng đã là cấp tốc kéo theo Lưu gia quật khởi. Nếu như chờ Lưu Phàm Phàm lớn lên, khẳng định càng sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự đến a. Lưu gia tất cả mọi người có chút khó có thể tưởng tượng. Lưu gia chúng ta căn bản chính là ra một người bên trong chi long a. Bà chấp sự sợ hãi than nói, ta sát, đám này gia hỏa thật đúng là có thể vuốt mông ngựa a. Lão tử trước đó làm sao lại không có phát hiện đâu. Như thế khen, thổi phồng đến mức lão tử đều có chút không có ý tứ. Ai, tiếp tục, đừng có ngừng. Đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng 2 canh giờ, hoàn thành Long Hoa Tông nội môn khảo hạch, đồng thời lấy lực lượng 1 người, đánh bại 10 người. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, điểm kinh nghiệm 5.000 điểm. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống 1 cấp. Ta sát, nội môn thế mà đều đã bắt đầu khảo hạch, ta làm sao không biết rõ. Tê liệt, lão tử kém chút bỏ lỡ nội môn khảo hạch a. Lão cha, ta có chút sự tình, đi trước một bước ha. Lưu Phàm Phàm chuẩn bị chuồn đi. Lưu Vũ Phong, chuyện gì gấp gáp như vậy a? Ngươi vừa mới về đến nhà, tại sao lại muốn đi a? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Lưu Phàm Phàm cũng đã là không thấy tăm hơi. Giờ phút này, Long Hoa Tông ngoại môn, trên quảng trường, tất cả ngoại môn đệ tử cũng hội tụ ở chỗ này. Khoảng chừng mấy vạn người, đầu người rung động, tiếng người huyên náo, ở giữa là một cái phi thường lớn lôi đài tỷ võ. Từng cái trưởng lão ngồi ngay ngắn ở đang phía trước. Long Hoa Tông nội môn khảo hạch đang tiến hành bên trong. Quy tắc cũng rất là đơn giản rõ ràng. Chỉ có đạt tới dẫn hồn cảnh giới người, khả năng tham gia khảo hạch. Từng đôi quyết. Đồng thời thực lực 10 vị trí đầu người, liền có thể trở thành Long Hoa Tông nội môn đệ tử. Ngay lập tức, khảo hạch thời gian đã là chuẩn bị kết thúc. Một phen kịch liệt quyết đấu xuống tới. Trên lôi đài đã sàng chọn ra mạnh nhất một người. Từ Hinh, còn có ai không phục ta, đều có thể đi lên cùng ta quyết đấu. Từ Hinh đứng tại trên lôi đài, một mặt tự tin, lúc trước, nàng đã là đem mười mấy người đánh xuống lôi đài. Dị thường nhẹ nhõm, nguyên bản, toàn bộ ngoại môn, nàng cũng đã là công nhận mạnh nhất người. Đối mặt lần này nội môn khảo hạch, nàng trước đó liền vô cùng tin tưởng có thể thông qua. Thẳng đến, cái kia tiểu thí hài xuất hiện,